Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 695, thực. Vung tay trưởng quầy, cái này suy luận hiển nhiên cũng không thể đủ thành lập. Mẫn học tại tham gia hết 5 cái một công trình, khen ngợi tọa đàm hội cũng với tư cách bộ phận đại. Biểu lên tiếng hậu, cùng quan hoàng tể đánh cho cái bắt chuyện. Tự chủ động đi liên thái bên kia. Tuy nhiên người ta nói chỉ là đi Nhật Quốc đi cái quá trình, xem lễ, tính chất. Nhưng Mẫn học cũng không thể đối với cái kia bản án hỏi gì cũng không biết a. Dùng 2 ngày thời gian, Mẫn học đem cái này khởi xuyên quốc gia ám sát mạng lưới án kiện đến tiếp sau điều tra tình huống. Tỉ mỉ nghiên cứu một lần, lúc này mới chuẩn bị nổi lên xuất ngoại công việc. Lại nói chẳng phải ra cái quốc sao? Cũng không phải không có xảy ra. Có cái gì tốt chuẩn bị? Trên thực tế muốn chuẩn bị hoặc là ẩm thực sự tình còn thật không ít. Một đại đội cái kia một sạp. Lời lẽ tầm thường rồi. Không hề lắm lời. Mẫn học chợt nhớ tới đi Nam Vân trước kia. Trên tay hắn còn có cái đội trưởng cảnh sát hình sự, phim truyền hình chờ đợi quay chụp ní. Nói lên cái này, Mẫn học thật sự là một chán quan tòa. Lúc ấy tình huống khẩn cấp, vì tìm kiếm quan hoàng tể, hắn tạm thời chạy, đem sạp toàn bộ ném cho Lý Tuệ Lý đại chủ nhiệm. Hôm nay theo Nam Vân quay lại, không có trước tiên trở lại Ma Đô còn chưa tính. Dù sao đến Kinh Thành cũng là vì công tác, nhưng hắn cái này nhảy lên từ vừa muốn chạy đến Nhật Quốc đi. Thiệt tình có chút không dám không dễ nghe a hát. Cũng may thực vung tay trưởng quầy Mẫn cũng không phải hư danh nói chơi. Lừa dối cái Lý Tuệ còn không dễ như trở bàn tay. Tại ném ra ngoài Trương Hạo Bạch Trương vua màn ảnh đáp ứng khách mời tin tức hậu. Lý Tuệ nhạc vui mừng ngay Bắc Đô tìm không thấy rồi. Lại cái đó còn có thể đối với Mẫn học xuất ngoại nói cái gì đó. Lý Tuệ thiệt chí nói thẳng. Nếu như nhà có thể đem Âu Sán cùng nhau kéo tới kịch tổ. Về sau Mẫn học việc. Không có nói. Hắn một mình gánh chịu rồi. Không có biện pháp. Chính gặp. Sông Mê Công hành động. Nhiệt nóng ánh. Ái quốc thủy triều một lớp cao hơn một lớp. Lúc này có thể đem lưỡng nam chủ cùng một chỗ kéo tới diễn phim truyền hình. Cho dù là khách mời. Cái này mánh lới cũng cao không có bên cạnh. Đến lúc đó còn dùng buồn nổi tiếng cùng thu xem tỷ lệ vấn đề. Đối lý, Mẫn học nghe vậy, cố tình trực tiếp đem Âu Sán bán đi. Bất đắc dĩ người ta một, điện ảnh ra. Hắn cũng không nên cứng rắn lôi kéo đến diễn phim truyền hình. Chỉ có thể tạm thời dùng kéo tự quyết. Bất quá nghĩ đến vấn đề không lớn, Mẫn học cùng Âu Sán hai người. Nói là qua mệnh giao tình không đủ a. Hơn nữa người ta vua màn ảnh Trương đều đáp ứng, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước. Người có địa vị thấp, rồi. Âu Sán cái này vua màn ảnh quân dự bị tại phim truyền hình chung khách mời thì không sao cả mất mặt. Vừa nói, đương nhiên đây đều là nói sau rồi. Mọi việc quấn thân Mẫn học hiện tại căn bản chẳng quan tâm những này. Cũng bởi vậy. Đối với cái gì phòng bán vé chi tranh giành, nếu như không phải Chu Kính Kỳ gọi điện thoại đến, Mẫn học hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn không biết, hoàn toàn không khóa rót qua. Với tư cách biên kịch một trong, hắn đối với Sông Mê Công hành động lớn nhất ủng hộ. Đơn giản chính là ở trên ánh thủ ngày bớt thời giờ đi cống hiến một chút phòng bán vé. Thưởng thức thành tấm hậu. Tổng thể cảm giác tương đối hài lòng. Hơn nữa tiểu tìm tòi hạ. Trên website xem bình luận điện ảnh giá cũng đều cũng không tệ lắm. Biết rõ những này, Mẫn học cũng đã yên tâm. Về phần phòng bán vé, căn bản không có ở sự chú ý của hắn trong phạm vi. Đương nhiên thì càng chưa nói tới đi chú ý cùng khác điện ảnh phòng bán vé phân tranh. Cho nên nói là Mẫn học tìm Trần Văn xuất mã. Cái này thuyết pháp thập phần không đáng tin cậy. Hơn nữa nghiêm khắc lại nói tiếp. Lần này, ái quốc, sự kiện dẫn đầu cũng không phải Trần Văn. hắn bất quá là bởi vì viết thiên, chiến đấu hịch văn. Tính toán đánh cho cái tiên phong mà thôi, chính thức khởi quyết định tác dụng. Đương nhiên là, kinh vòng nhi, nhân vật trọng yếu Diệp Kiếm không thể nghi ngờ. Như không vị này đại lão trung tâm sâu chuỗi, sự tình căn bản phát triển không đến toàn bộ võng tuyên truyền phát hành tình trạng. Vị này Diệp đạo diễn cũng không biết xuất phát từ gì mục đích. Lén lút tự bán đi cái thiên đại nhân tình cho Mẫn Học. Còn làm tốt công việc không lưu danh. Chẳng lẽ là bởi vì lấy hắn, huyết chiến tam giác vàng, anh hùng khí phách. Không được biết, dù sao nhân tình này mặc kệ Mẫn Học có biết không tình. Có cần hay không mà vượt, đều được sinh được, có lẽ ngài muốn hỏi rồi. Đã Mẫn Học không biết Diệp Kiếm cái này mảnh vụn gốc nhi. Vì cái gì vẫn còn trong điện thoại lại để cho Chu Kính Kỳ thoải mái. Buông lỏng tinh thần, không phải Mẫn Học thuận miệng lừa dối, mà là bởi vì hắn biết có một bộ phim lập tức muốn ở trong nước chiếu phim. Đúng vậy, trong cục người, định đương tại Hoàng Kim Tuần ngày thứ tư. Tuy nhiên tại đây bộ điện ảnh thượng, Mẫn Học hao phí tâm lực xa không bằng Sông Mê Công hành động nhiều như vậy. Thậm chí còn ngoại trừ cung cấp kịch bản bên ngoài, mặt khác hết thảy toàn bộ hành trình cũng không tham dự. Càng thâm người, hoàn toàn không cùng vòng quanh trái đất điện ảnh và truyền hình từng có tiếp xúc. Nhưng những này cũng không có trở ngại, trong cục người, kịch bản xuất từ ở Mẫn Học chi thủ sự. Thật, sở dĩ trên giang hồ không có đồn đãi. Ngoại trừ kịch bản bán được nước Mỹ, chuyện này thân mình chưa có người biết bên ngoài. Phòng trưng cùng vòng quanh trái đất điện ảnh và truyền hình tuyên truyền sách lược cũng thoát. Không khỏi liên quan, thử nghĩ, đương làm do hoa hạ người biên kịch nước Mỹ mảng lớn. Đồng bộ đổ bộ nước Mỹ cùng trong nước rạp chiếu. Tin tức này bị trong nước công chúng biết được hậu. Không biết, hội nổi lên mấy cấp báo táp. Sự thật cũng đúng như sở liệu, đương làm cuối cùng một lớp trailer đánh úp lại lúc, bản còn không cái gì để ý trong nước ăn dưa chúng kinh ngạc phát hiện. Một cái quen thuộc chữ, bị bắt mắt cắt nối biên tập tại tấm đầu, Min Sue, mặc dù không phải tiếng Hoa, nhưng như vậy rõ ràng khác lạ tại Anh văn hệ thống chữ. Là hội ghép vần mọi người có thể nhìn ra mánh khóe. Hơn nữa cái này ghép vần thật nhiều người nên vậy cũng hết sức quen thuộc. Bởi vì đoạn thời gian trước cái kia bản nước Mỹ đại bán, không người còn sống. Tác giả chính là chỗ này danh tự gào thét. Chuyện này thiếu chút nữa bị toàn bộ võng thổi bạo. Bọn hắn đã sớm bị soát qua một lần bình. Như thế nào lại đơn giản quên? Danh tự đại biểu, vách đá dựng đứng là cái kia có thể... nhất gây sự tình cảnh sát không thể nghi ngờ. Cũng là, nhà tư bản làm sao có thể buông tha cho ép khô giá trị thẳng dư. Mẫn Học tại hoa hạ thị trường địa vị cùng lực ảnh hưởng. Vòng quanh trái đất điện ảnh và truyền hình lộ ra là làm cẩn thận gây nên thị trường điều tra. Giờ phút này tại cuối cùng trong lúc mấu chốt đem tuyên truyền tấm thả ra. Phát ra nổi hiệu quả. Quả nhiên là bạo tạc tính chất, tựa hồ ngay ông trời đều giúp vòng quanh trái đất điện ảnh và truyền hình một bà. Trừ bọn họ ra đã sớm biết được, Sông Mê Công hành động, đương kỳ mà cố ý đồng kỳ định đương cái. Đề tài này tăng thêm bên ngoài, Mẫn Học một người độc tài 5 cái giải thưởng danh tiếng cũng xa xa không quá hạn. Lúc này, tam phương gia tăng khiến cho xã hội tiếng vọng. Tuyệt không chỉ một gia tăng lần nữa gia tăng thẳng hàng tại ba đơn giản như vậy. Lần này kết luận tuyệt không phải nói suông. Theo trên Internet có thể đơn giản thấy được đốm. 555, rãnh, mấy năm không thay đổi khiếp sợ thể dẫn đầu. Phía sau các loại sợ hãi thán phục lưu bình luận dâng lên ra. Cái gì, quỳ, cúng bái, đại thần thỉnh nhận lấy ta đầu gối, các loại. Từ ngữ nhiều lần xuất hiện, ngoài ra, Mẫn Học vậy cũng là vượt qua rồi, được trước mặt phổ biến ái quốc tình triều ảnh hưởng, dùng hắn kịch bản quay chụp ra nước Mỹ quốc mảng lớn trong cục người. tựa hồ cũng thành Dương quốc gia của ta uy một loại thể hiện. Cụ thể giải thích nguyên lý như sau, người nước ngoài lại nghiêu bước, còn không phải muốn chiếu ta Mẫn đại thần cho ra vở đập. Cái này là văn hóa phản phát ra gào thét. Đại thần uy vũ, dù sao mặc kệ cái này kết luận là người nào, lại là như thế nào được ra a, còn rất có thị trường. Trong lúc nhất thời, lúc trước bất hiện sơn bất lộ thủy, không đụng ta thì không biết hàng. Trong cục người, ngược lại bỗng dưng có hắc mã, hạt giống cô lường được, có tư thế, thời khắc chuẩn bị nhất phi trùng thiên. Làm ra động tĩnh lớn như vậy, ngay Mẫn học đều không thể đoán trước tìm được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.